Chương 184, thần thụ giới giáng đản. Nghe được Mù Cụ Dồ lời nói, Mì Nạ Tổ có chút củ kết. Theo đạo lý mà nói, Mù Cụ Dồ cứu Cờ Tì Nạ, lý nên báo đáp, thế nhưng thân là gì dễ dạ đồ đệ, Mì Nạ Tổ cực kỳ tình tưởng gì nụ gì kỳ đối với một cái thôn tầm quan trọng. Hơn nữa, trước mắt cái này nhân loại, Mì Nạ Tổ cũng là biết đến, có thể nói là cô nổ hạ địch nhân. Tiền bối, có thể hay không đổi một cái điều kiện. Yêu cầu này Mì Nạ Tổ lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị một bên Cờ Tì Nạ cắt đứt. Ngu ngốc Mì Nạ Tổ, ta nhưng là đáp ứng rồi phải báo đáp đại thúc, tại sao có thể đổi ý đâu tiếp lấy. Nhìn Mù Cụ Dồ, Cờ Tì Nạ tiếp tục nói ra, đại thúc, cửu vĩ ngươi liền đem đi đi, bất quá phải nhớ nhất định phải cứu sống ta à, ta còn không có sống đủ đâu. Nói, một bộ tội nghiệp bộ dạng nhìn Mù Cụ Dồ. Yên tâm đi, Cờ Tì Nạ, không lát nữa có chút đau nhức. Nhẫn mại một cái là được rồi. Mù Cụ Dồ cười một cái nói. Ừm, đại thúc, bắt đầu đi. Cờ Tì Nạ thần sắc kiên định nói rằng. Mù Cụ Dồ ngũ bên trên trong dây lát giấy lên trả cờ dạ, hát sắc câu ngọc hình thành phù tuyến từ tiêm toát ra, chỉ chốc lát liền hiện đầy Cờ Tì Nạ toàn thân. 15 dừng lại vài giây, hát sắc câu ngọc phù tuyến liền bắt được phong ấn tại Cờ Tì Nạ trong cơ thể bên trong cửu vĩ, sau đó mà bắt đầu nắm kéo cửu vĩ. Chậm rãi từ Cờ Tì Nạ trên người lý khai. Kèm theo cửu vĩ, bị lôi kéo ra còn có Cờ Tì Nạ linh hồn, một đau đớn biểu tình di chuyển hiện tại Cờ Tì Nạ trên mặt, bất quá Cờ Tì Nạ lại mím môi, không có cổ họng ra một tiếng. Tiên bối, Cờ Tì Nạ nàng một bên Mì Nạ Tổ vẻ mặt đau lòng nhìn Cờ Tì Nạ. Xong ngay đây, Mù Cụ Dồ lên tiếng nói. Đông nhiên nhắc tới tay, hát sát phù tuyến toàn bộ ly khai Cờ Tì Nạ thân thể, cửu vĩ bị bao ở trong đó. Mặc dù là 9 con vĩ thú bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, hiển nhiên cũng không thể tránh thoát rơi luân hồi chuyển sinh mắt sinh ra hát sắc câu ngọc phù tuyến ràng buộc. Cờ Tì Nạ Mì Nạ Tổ nhìn nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có Cờ Tì Nạ, biểu tình trên mặt có chút luống cuống, thanh âm cũng có chút run, mở miệng nói ra, tiền bối, ngươi không phải nói Cờ Tì Nạ nàng sẽ không chết sao, làm sao đừng lo lắng, xong ngay đây. Mù Cụ Dồ cười cười, trên tay kết ấn. Kỳ sinh chuyển sinh thuật một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực rót vào Cờ Tì Nạ trong cơ thể, thân là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người, sinh mệnh lực cường đại vốn là khác hẳn với thường nhân, Mù Cụ Dồ thậm chí ngay cả nửa phần kỳ sinh chuyển sinh thuật sinh mệnh lực đều không tiêu hao hết, Cờ Tì Nạ linh hồn liền đã sáp nhập vào trong cơ thể. Theo linh hồn lần nữa tiến vào Cờ Tì Nạ thân thể, Cờ Tì Nạ cũng từ từ khôi phục hô hấp, một lát, mơ mơ màng màng trận mở con mắt. Ngần ngươi! Cờ Tì Nạ nhìn Mù Cụ Dồ nói ra, nô, đại thuốc, cửu vĩ cầm đi nha. Đương nhiên, Mù Cụ Dồ một cái bên cạnh bị hãm hại sắc câu ngọc phù tuyến trói buộc lại cửu vĩ, tiếp tục nói ra, ngươi đã báo đáp ta, như vậy ta cũng nên đi, chào tạm biệt rồi. Tiên bối, chờ sau đó Mì Nạ Tổ trên mặt lộ ra chần chờ biểu tình, bất quá chứng kiến Mù Cụ Dồ lập tức phải ly khai, nghĩ đến thân mình làm một danh cổ nổ hạ ní ra. Vẫn là lên tiếng gọi lại Mù Cụ Dồ. Có chuyện gì không? Mù Cụ Dồ mở miệng hỏi. Cái kia tiền bối, ta muốn hỏi ngài một cái, ngài thu thập vi thú có mục đích gì sao? Nhìn Mù Cụ Dồ, Mì Nạ Tổ có chút thấp phòng hỏi, sợ mình hỏi gây nên Mù Cụ Dồ tức giận. Thu thập vi thú mục đích sao? Mù Cụ Dồ cười cười, tiếp tục nói ra, đương nhiên là có con mắt của mình, bất quá ngược lại cũng có thể mang cho nhận giới đối lập nhau đáng kể hòa bình. Mì Nạ Tổ, ngươi tin tưởng lời của ta sao? Dứt lời, Mù Cụ Dồ lắc đầu, nếu như không phải là mình hết sức rõ ràng mục đích của chính mình, mặc dù là mình cũng không phải sẽ tin tưởng chính mình bây giờ nói, huống chi người khác đâu tin tưởng, bởi vì ta cảm giác tiền bối là người tốt. Mì Nạ Tổ không chút do dự nào nói. Mì Nạ Tổ trả lời để Mù Cụ Dồ hơi kinh ngạc, bất quá lập tức cũng là thoải mái. Chỉ bằng cảm giác quả nhiên. Cùng mình biết Mì Nạ Tổ thật đúng là một tính cách ra nhìn Mì Nạ Tổ, một cái ý niệm trong đầu sinh đi ra, trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt hơi chuyển động, một cỗ lực lượng kỳ dị bắn thẳng đến vào Mì Nạ Tổ hai mắt, lập tức chuyển khắp Mì Nạ Tổ toàn thân cao thấp. Mì Nạ Tổ, muốn lợi dụng ta cho lực lượng của ngươi, bảo vệ tốt cái này cái thế giới a. Nói, Mù Cụ Dồ thân ảnh biến mất tìm không thấy, thế nhưng thanh âm nhưng ở Mì Nạ Tổ vang lên bên tai. Nhìn biến mất Mù Cụ Dồ. Một bên Cờ Tì Nạ con mắt chuyển động. Quay đầu nhìn về phía Mì Nạ Tổ, đột nhiên hỏi, ngu ngốc Mì Nạ Tổ, đại thúc không phải nói cho lực lượng ngươi sao? Nhanh thử nhìn một chút, là không phải so với đệ tam cái kia xú lao đầu còn lợi hại hơn cảm thụ một trong hạ thể trả cơ dạ. Mì nạ tổ không có cảm giác được có thay đổi gì, gãi đầu một cái, mì nạ tổ có chút không hảo ý nói ra, ta cũng không phải cực kỳ tin tưởng. Mì nạ tổ hiện tại có thể sẽ không biết, mù cụ rồ giao phó lực lượng của chính mình, chỉ có một hiệu quả cách tuyệt thần cây đối với mình trả cờ dạ hấp thu năng lực thử nghĩ một hồi, làm cái thời không này bên trong tất cả trả cờ dạ đều bị xỉn dù hấp dọn sạch về sau, như vậy duy nhất còn lại trả cờ dạ mì nạ tổ. Liền là cả nhận giới thần đem cả cái thế giới giao cho mì nạ tổ chính là mù cụ rồ nghĩ. Mù cụ rồ tin tưởng, ở mì nạ tổ 357 thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ nhận giới sẽ duy trì hòa bình. Chí ít, ở mì nạ tổ thân trước khi chết, là tuyệt đối hòa bình. Vài ngày sau, Vũ Quốc. Vũ Quốc chỗ ở vị trí địa lý, có thể nói là toàn bộ nhận giới trung tâm. Cũng là mù cụ rồ hết thành một cái nhất phía sau một bước kế hoạch hoàn mỹ vị trí. Lúc này mù cụ rồ mở ra lục đạo hình thức, đang không có sử dụng dẫn sức đẩy điều kiện tiên quyết, vô căn cứ đứng lặng ở 100 mét cao trung bên trên, thần sắc ngưng trọng dị thường huyễn long cửu phong tận lục đạo hình thức xuống mù cụ rồ, trong nháy mắt liền đem cửu vị phong ấn vào ngoại đạo ma tượng trong. Nguyên bản cây khô một dạng ngoại đạo ma tượng, ở con thứ 9 hai mắt mở ra đồng thời, to lớn thân thể cũng bắt đầu rồi run run, dường như muốn đứng thẳng người. Khuynh hướng như thế xuống phía dưới. Hoàn toàn chính là muốn một lần nữa phục sinh vì thập vĩ bất quá, mù cụ rồ há có thể như nó nguyện đứng lặng trên không trung mù cụ rồ, trên tay kết vài cái ấn, tiếp lấy hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực trong miệng thấp giọng quát ra, thần. Thụ giới dáng đản mù cụ rồ cả người cái kia bàng bạc rồi rào một độn trả cơ dạ, cùng với mãnh liệt sinh mệnh lực, rót rót vào ngoại đạo ma tượng trong cơ thể, trong nháy mắt bên ngoài đạo ma liền đỉnh chỉ run run xuất hiện càng sâu một cái tầng thứ biến hóa.